Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 673, người si xối đến cùng. Không, không có khả năng, không có khả năng, vì cái gì Milotic thủy lưu vĩ mạch như vậy? Không không không, nhất định là xuất ảo giác, nhất định là như vậy. Đường Stilix thân hình không bị khống chế địa trùng điệp ngã sấp xuống tại trong sân phát ra một tiếng vang thật lớn, Este tim đập giò vỗ, giống như trong chớp mắt đột nhiên ngừng. Khi nàng ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong có đạo khí chất phi phàm Milotic. Milotic kia một đạo băng lãnh ánh mắt, giống như là lóe ra hàn mang lợi kiếm. Trực tiếp đánh nát Este kia cao ngạo lòng tự trọng. Nhưng mà hết thảy này đều còn chưa kết thúc. Milotic lại một lần động. Lần này, nàng mục tiêu là vừa vặn xuất thủ ngăn trở nàng Venusaur. Venusaur kia một tôn vững chắc thân hình, lập tức ở địa trong ngoài cắm rễ hạ xuống. Liên tục không ngừng sinh trưởng lực lượng. Từng đám cây rậm rạp chằng chịt vai úp muốn ngăn trở kia trên không trung có đạo xanh thảm mỹ. Ảnh, không trung phảng phất xẹt qua một đạo xanh thảm chi quang. Milotic vô tình thủy lưu vĩ xẹt qua những cái này lan tràn sinh trưởng vai úp thời điểm. Hình ảnh thậm chí xuất hiện anime bên trong như vậy dừng lại. Đường Milotic sắc bén kia hình quạt lân vĩ trong chớp mắt chạm kích về sau. Venusaur vai whip tựa như cũ hoàn chỉnh, chỉ là chúng từ lúc xanh thảm chi quang sáng lên trong tích tắc đã bị chém đứt, đình trệ, vẫn còn ở đình trệ. Thẳng đến một giây sau, vai whip toàn bộ đứt gãy. Tại vai whip đứt gãy chỗ vô cùng trơn nhẵn, không có bất kỳ như là bị bẻ gãy dấu vết, chỉ có trong nháy mắt đó bị chém đứt trơn nhẵn mặt cát. Một đau này, nhất đau lưỡng đoạn, Este phảng phất thấy được mình bị một kích này thủy lưu vĩ nhất đau lưỡng đoạn về sau cảnh tượng. Này một cái chớp mắt, nàng cảm giác lúc này hô hấp đều trở nên di chân chân quý lên. Không không không, nàng còn có cơ hội, nàng còn có cơ hội. Ogren, Ogren, kim loại bạo tạc, mục tiêu kính chi hồ. Este trừng mắt muốn nứt đỏ bừng hai mắt, phảng phất tìm đến cuối cùng biện pháp, nàng còn không có thua, nàng còn không có thua. Chỉ là, đường Milotic kia một đạo xanh thảm sắc chi quang trong chớp mắt thắp sáng chuyển biến trở thành kim sắc chi quang, thành thạo biến chiêu kỹ xảo, để cho một chiêu này Dragon Tail lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Thậm chí đem Venusaur trên lưng to lớn đóa hoa đánh móp. A kia, Venusaur thấu khổ địa kêu rên một tiếng. Một chiêu, cho dù là một chiêu, nó đều không có chịu đựng. Dragon đen cộng yoga tư thế cộng bàn quyền chiêu thức tổ hợp kỹ thiên long vũ, khiến Milotic vật công năng lực đề thăng đến tối đại hóa, đem thủy lưu vĩ chuyển biến trở thành Dragon Tail. Để cho có được thảo cùng độc song hệ Venusaur, thân hình trầm xuống, cho thấy hiển một hãm, trong chớp mắt mất đi năng lực chiến đấu, tá lực đả lực, như cũ vẫn chưa hết. Venusaur bản thân thân hình so với Stilix càng mềm mại, dù cho như một cái ghế sofa đồng dạng, thế nhưng trên lưng kia một đóa to lớn trên nhụy hoa, cũng là có nhất định co giãn. Mượn này một cỗ đến từ chính đối thủ thân hình phản tác dụng lực, Milotic thân hình lần nữa trên không trung vòng qua vòng lại xoay tròn. Càng bất khả tư nghị là Milotic lần này cầm mục tiêu tiếp theo chuyển hướng trên mặt đất kia một cái Ogren phương hướng. Ngoạn tao, Ngô Hữu Tiễn xoa xoa chính mình ánh mắt, đây còn là dương ngự kia một cái Milotic sao? Như thế nào cảm giác đây là có lấy Milotic bề ngoài Gyarados à? Như thế nào bạo lực như vậy? Bất quá, nhìn xem dường như rất mang cảm ơn ai. Dù à, Ngô Hữu Tiễn vác trên lưng lấy tiểu Grimer bài túi sách huy động cánh tay mình. Loại này bạo lực đấu pháp, rất được nó ý, là thời điểm để cho tiểu nhóm quần chiến. Từ trên cao bên trong rơi xuống si quần. Những cái này Grimer, Mark căn bản không e ngại trên cao rơi xuống. Bản thân chính là một quán bùn nhão, coi như là rơi vỡ về sau, vẫn đặc biệt sau là một quán bùn nhão. Ngay cả có thời điểm bắn tung tóe ra khối nhỏ bùn nhão nếu tìm không được, phải nhiều ăn một chút gì bổ sung bổ sung. Grimer, Mark khởi xướng công kích Bugle. Nếu như đổi lại là cái khác, Pokemon, có lẽ ngàn vạn Pokemon hình thành trùng kích là vô cùng tráng lệ tình cảnh. Có thể đổi thành Grimer cùng Mark về sau. Dù cho đây là hoàn lương Grimer cùng Mark, thế nhưng này tử lục một đống nhan sắc, thật sự là nhịn không được. Este sắc mặt kịch biến. Đối với một nữ nhân mà nói, nhất là một người tuổi còn trẻ tóc vàng nữ huấn luyện ra, thấy được trước mắt trên mặt đất xuất hiện nhóm người này trên mặt đất tuôn động si Ergren, kim loại bạo tạc, kim loại bạo tạc. Este phát ra vô cùng bén nhọn thanh âm. Nàng đã nhìn không được, nàng cảm giác chính mình có một loại muốn nhả cảm giác. Quả thực là sinh không bằng si a Milotic, xông lên a thủy lưu vĩ, đánh tan Ergren. Dương ngự sao có thể để cho Este như nguyện? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.